Chàng rể chiến thần, chương 3230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3230. Tuy ông ta không rõ thân phận của người mặc áo đen, nhưng cũng biết đối phương đến để giúp đám người Ninh Thiên Hòa, còn ông ta thì tới để đối phó đám người Ninh Thiên Hòa sau khi bị người mặc áo đen đánh bay. Hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đều bị thương nặng, rơi xuống mặt đất cách đó mười mấy mét, không gượng dậy nổi. Ninh Thiên Hòa lập tức mừng rỡ chắp tay. Cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Ông ta hiểu rõ, nếu không có cao thủ áo đen trước mặt, ông ta đã chết rồi. Mã Siêu nhìn chằm chằm vào người mặc áo đen kia, không hiểu sao, khi nhìn vào mắt đối phương, anh ta lại thấy hết sức quen thuộc. Anh ta khẳng định, người mặc áo đen này là người quen của anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta không sao nhớ nổi mình đã quen ai có thực lực mạnh đến thế. Có thể hạ ập cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bằng một đòn. Ít nhất người mặc áo đen phải đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng Mã Siêu nghĩ chắc hẳn thực lực của người mặc áo đen ở mức siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Đúng lúc này, người mặc áo đen bỗng nhìn về phía Đinh Văn Trác, đồng thời cất bước đi tới chỗ ông ta. Bịch, chân Đinh Văn Trác mềm nhũn, lập tức quỳ xuống trước người mặc áo đen, sợ hãi nói. Tiền bối, xin tiền bối cho tôi một con đường sống, tôi biết sai rồi, cũng không dám nữa đâu. Người mặc áo đen vẫn không nói gì, trong lúc Đinh Văn Trác xin tha, người mặc áo đen đã đến trước mặt ông ta. Dầm, người mặc áo đen bỗng vươn tay ra, nắm lấy đầu Đinh Văn Trác, khí kình khủng khiếp lập tức xuyên vào não ông ta. Đinh Văn Trác không có cả cơ hội phản ứng, nét mặt cứng đờ, máu tươi chảy ra từ thất khiếu, trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt, chậm rãi ngã xuống. Chết rồi, những cao thủ mà Đinh Văn Trác dẫn tới đều sững sờ. Trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, họ sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của người mặc áo đen. Đến lúc chết, Đinh Văn Trác vẫn không biết mình đã đắc tội với người mặc áo đen thế nào. Hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà Đinh Văn Trác dẫn tới và Vạn Tề lồm cồm bò dậy, thấy người mặc áo đen giết Đinh Văn Trác trong nháy mắt, họ đều tái mặt. Ánh mắt Vạn Tề trở nên lạnh lẽo, bỗng nghiến răng nghiến lợi. Các vị, không cần che giấu nữa. Rõ ràng người này không định tha cho chúng ta, cho dù đối phương mạnh hơn nữa thì sao? Chúng ta có hơn 30 cao thủ siêu phàm cảnh, trong đó còn có hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, chẳng lẽ còn phải sợ chắc? Đối phương cũng không giết chúng ta được ngay, tức là chắc thực lực chỉ dừng ở mức siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nếu chúng ta hợp sức với nhau thì chưa chắc đã không đánh lại. Nghe thấy thế, ánh mắt của hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đến từ gia tộc Bách Lý đều lóe sáng. Họ cũng không rõ rốt cuộc người mặc áo đen mạnh đến đâu, nhưng có thể cảm nhận được, người mặc áo đen định giết họ, bây giờ phải hợp sức thì mới có cơ hội. Chúng ta cùng ra tay đi. Hai cao thủ của gia tộc Bách Lý nhìn nhau rồi lần lượt xông tới chỗ người mặc áo đen. Cách Chương,